Chương 13. Thượng nghị sĩ Warren có tin chấn động, và chắc sẽ tốn của nhà Clericuzio tới 5 triệu. Đó là theo lời người đưa tin của Jojo. Việc này đòi hỏi cả núi giấy tờ. Cross phải trích từ kho của sòng bạc ra 5 triệu và bỏ ra cả một đống hóa đơn để làm nó biến mất. Cross cũng nhận được tin từ Claudia và Vice. Họ đang ở chung một phòng trong khách sạn. Họ muốn gặp gã càng sớm càng tốt. Vậy là khẩn rồi. Còn cả một cú điện từ Liavasi, từ khu săn bắn. Y đòi gặp trực tiếp Cross càng sớm càng tốt. Y không cần phải nói là việc khẩn. Mọi yêu cầu của Y đều là khẩn cấp. Không thì Y đã không gọi. Và Y đã lên đường rồi. Cross đã bắt đầu lo sổ sách giấy tờ để chuyển 5 triệu đô cho thượng nghị sĩ Govens. Đem tiền mặt thì vali hay túi sách lớn đều không chứa hết. Gã gọi xuống shop quà lưu niệm của khách sạn. Gã nhớ có thấy một cái riêng tàu bày bán đủ to để đựng tiền. Nó có màu lục sẫm, trang trí những con rồng đỏ khảm ngọc lục bảo giả và có khóa rất chắc. Gronovel đã dạy gã cách làm chứng từ để hợp pháp hóa số tiền rút ra từ sòng bạc của khách sạn. Đó là một công việc mất nhiều thời gian và công sức, liên quan đến chuyển tiền vào nhiều tài khoản khác nhau, thanh toán cho các nhà cung cấp rượu và đồ ăn khác nhau, các dự án đào tạo, các màn biểu diễn mạo hiểm và danh sách các con bạc không hề tồn tại đang nợ tiền. Cross làm việc này 1 giờ. Thượng nghị sĩ Warren phải ngày mai thứ bảy mới đến. Còn 5 triệu phải giao tận tay trước khi ông ta phải rời đi vào sáng thứ hai. Cuối cùng, đầu óc của gã đã lơ mơ, nên gã phải giải lao. Gã gọi xuống phòng Claudia và Vice. Claudia nghe máy. Cô nói: "Em đang vất vả kinh khủng với Ernest. Bọn em phải nói chuyện với anh." "Ok, hai người cứ xuống chơi đi. Anh sẽ gặp em ở bàn xúc sắc sau 1 tiếng nữa." Gã ngừng lại rồi tiếp: "Lúc đó ta sẽ đi ăn. Em sẽ cho anh biết có chuyện gì." "Bọn em không chơi được," Claudia nói. "Ernest đã quá giới hạn vay, và anh cũng chẳng cho em vay nữa rồi." Cross thở dài. Như vậy có nghĩa là Ernest Rice đã nợ sòng bạc 100.000 mà cứ coi như giấy vệ sinh. "Cho anh 1 tiếng, sau đó lên phòng anh, ta sẽ ăn ở đây." Cross phải gọi một cuộc nữa cho Jojo để xác nhận việc chuyển tiền cho thượng nghị sĩ. Không phải vì người đưa tin đáng ngờ, mà đơn giản đây là vấn đề thủ tục. Điện đàm phải theo mật mã đã quy ước. Tên tuổi thì dùng các con số chọn trước, số tiền thì dùng chữ cái. Cross cố gắng làm công việc giấy tờ, nhưng một lần nữa đầu óc lại lang thang. Với 5 triệu, thượng nghị sĩ Warren hẳn phải có gì đó quan trọng thông báo. Còn Lia thì đi xa như vậy, hẳn là có rắc rối nghiêm trọng. Chuông cửa reo. Bảo vệ đã đưa Claudia và Ernest lên penthouse. Cross ôm em gái thắm thiết quá mức, vì gã không muốn cô nghĩ gã bực mình vì cô thu hết tiền trong sòng bạc. Trong phòng khách, gã đưa thực đơn cho họ rồi gọi món. Claudia ngồi ngay đơ trên sofa. Vice thì thõng lưng bơ thuẫn. Claudia nói: "Cross, Vice đang kẹt lắm. Mình phải làm gì đó cho ông ấy." Cross thấy Vice cũng không đến nỗi nào. Trông ông có vẻ đang thực sự thanh thản. Mắt lim dim, một nụ cười hiền lành trên môi. Điều đó khiến Cross khó chịu. "Được rồi, việc đầu tiên anh sẽ làm là cắt hết tín dụng của ông ấy ở thành phố này. Như vậy sẽ tiết kiệm được tiền. Ông ấy là con bạc tệ nhất anh biết." "Đây không phải là chuyện đánh bạc," Claudia nói. Rồi cô kể cho gã nghe hết chuyện của Marion, hứa cho Vice vài phần trăm từ lãi gộp của tất cả các phim nối tiếp dựa theo sách của ông. Xong rồi, lão lăn đùng ra chết. "Thì sao?" Cross hỏi. "Bây giờ, Bobby Bank không chịu tôn trọng lời hứa đó. Claudia nói, vì Bobby đã là người đứng đầu của Lost Stone, nên ông ta đang máu quyền lực. Ông ta đang cố bắt chước Marion, nhưng lại không đủ hiểu biết hoặc không có uy. Thế nên Ernest lại vêu mõm. Nhưng thế quái nào, em lại nghĩ anh làm được gì? Cross hỏi. Anh là đối tác của Lost Stone trong Mesalina mà. Thế nào, anh cũng có ít nhiều ảnh hưởng với họ. Em muốn anh yêu cầu Bobby Bang giữ đúng lời hứa của Marion. Nhưng lúc thế này, Cross thấy nản cho cô em. Đời nào Bang chịu nhường? Đó là một phần công việc của ông ta, và cả tính cách của ông ta nữa. Không. Cross nói. Trước kia, anh đã giải thích cho em rồi. Anh không thể lựa thế, trừ phi đã biết câu trả lời là có. Còn ở đây thì hết cửa. Claudia nhăn mặt. Cái đó em không hiểu. Cô trầm ngâm một lúc. Ernest làm thật đấy. Ông ấy sẽ tự sát để gia đình lấy lại tác quyền. Đến đấy thì Vice để ý. Ông nói. Claudia, cô đúng là ngốc. Cô không hiểu anh cô à? Nếu cậu ấy yêu cầu ai điều gì mà người ta từ chối thì cậu ấy buộc phải giết người ta. Ông cười toe toét với Cross. Cross giận lắm vì ông dám ăn nói như thế trước mặt Claudia. May mà đúng lúc đó, phục vụ phòng đẩy các bàn mang thức ăn đến và dọn bữa ngay trong phòng khách. Cross tìm mình lúc họ ngồi vào ăn, nhưng vẫn không nhịn được, phải lên tiếng với nụ cười lạnh tanh. Ernest, theo tôi hiểu thì ông có thể giải quyết xong xuôi mọi chuyện nếu ông tự sát. Có thể tôi giúp được. Tôi sẽ đổi ông lên tầng 10. Ông chỉ việc bước qua cửa sổ. Giờ thì Claudia nổi cáu. Đây không phải là chuyện đùa đâu. Ernest là một trong những người bạn thân nhất của em. Còn anh là anh trai của em. Lúc nào anh cũng bảo yêu em và sẽ làm mọi thứ cho em. Cô khóc nức nở. Cross đứng dậy, đi vòng qua ôm cô. Claudia, ở đây anh chẳng làm được gì cả. Anh đâu phải là phù thủy. Ernest ăn ngon lành. Không ai sắp tự sát mà lại thế cả. Cậu khiêm tốn quá đấy, Cross. Ông nói. Nghe này, tôi không có gan nhảy cửa sổ đâu. Tôi có cái tật hay tưởng tượng. Trước khi rơi xuống đất, tôi đã chết cả ngàn lần. Để nghĩ xem trong mình sẽ thế nào khi văng tung tóe khắp nơi. Mà không chừng tôi lại rơi nhầm vào ai đó ất ơ bên dưới. Tôi cũng quá nhát nên không dám cắt cổ tay đâu. Nhìn thấy máu tôi không chịu được. Và tôi còn sợ bị chết vì súng, vì dao hay vì tai nạn giao thông. Tôi không muốn kết thúc là kẻ vô dụng, chẳng được việc gì. Tôi không muốn bọn Banks và DJ chó chết đó cười tôi và giữ hết tiền của tôi. Ở đây có một việc cậu có thể làm. Thuê ai đó giết tôi. Đừng bảo tôi lúc nào, cứ làm thôi. Cross bật cười. Gã vỗ đầu Claudia an ủi và quay lại ghế. Ông nghĩ đó là một bộ phim vớ vẩn hay sao? Gã hỏi Ernest. Ông nghĩ giết một mạng người là chuyện đùa chắc. Cross rời bàn ăn đến bàn làm việc. Gã mở ngăn lấy ra một bọc phỉnh đen. Gã ném cho Ernest và bảo. Đây là 10.000, đi thử vận may xem. Không chừng ông ăn bẫm đấy. Có điều đừng xúc phạm tôi trước mặt em thôi. Vice hào hứng lên ngay. Đi thôi Claudia, anh cô sẽ không giúp đâu. Ông nhét bọc phỉnh đen vào túi. Xem ra ông chỉ máu chơi luôn. Claudia có vẻ lơ mơ. Cô đã gom đủ mọi thứ vào đầu, nhưng vẫn không chịu tìm ra đáp số. Cô nhìn bộ mặt đẹp trai, thành tâm của anh cô. Anh ấy không thể giống như Vice nói được. Cô hôn lên má Cross, nói. Em xin lỗi, có điều em lo cho Ernest lắm. Ông ấy ổn mà, Cross bảo. Ông ấy còn ham đánh bạc thế này, làm sao mà muốn chết được. Mà ông ấy là thiên tài, đúng không nào? Claudia cười. Ông ấy vẫn nói thế, và em cũng đồng ý. Cô nói. Mà ông ấy nhát lắm. Nói vậy, nhưng cô vẫn thân mật chạm vào Vice. Em làm sao cứ bám lấy ông ta như vậy? Cross nói, lại còn ở chung phòng nữa chứ. Bởi vì em là bạn thân thiết cuối cùng của ông ấy. Claudia cau có nói, và em thích sách của ông ấy. Sau khi hai người rời đi, Cross dành hết phần đêm còn lại để hoàn thiện kế hoạch chuyển 5 triệu cho thượng nghị sĩ Warren. Khi làm xong, gã gọi phụ trách sòng bạc, một thành viên cao cấp của gia đình Clary Cusio, bảo hắn đem tiền lên penthouse cho gã. Tiền được gã phụ trách sòng bạc và hai bảo vệ, cũng là người của gia đình Clary Cusio, đem lên trong hai túi to tướng. Họ giúp Cross nhét vào cái dương tàu. Phụ trách sòng bạc cười với Cross, khen. Cái dương vừa khéo. Sau khi họ xuống, Cross lấy cái mền to trên giường, quấn quanh cái dương. Sau đó, gã bảo phục vụ phòng mang lên hai suất ăn sáng. Chỉ vài phút sau, bảo vệ đã báo Lia Vazzi đang chờ gã. Cross bảo đưa y lên. Cross ôm lấy Lia. Gặp y bao giờ Cross cũng mừng. Tin tốt hay tin xấu đây? Cross hỏi sau khi phục vụ phòng đã mang bữa sáng lên. Xấu. Tay thanh tra Jim Lose đã chặn bọn tôi ở sảnh khách sạn Beverly Hills hôm tôi đi với Scarnett. Hắn mò đến bãi săn và hỏi tôi về quan hệ với Scarnett. Tôi đã đuổi hắn đi. Tệ nhất là làm sao hắn biết tôi là ai và đang ở đâu. Tôi không bị vào hồ sơ cảnh sát. Tôi chưa từng gặp rắc rối gì. Vậy phải có chỉ điểm rồi. Nghe vậy, Cross giật mình. Bọn trở cờ rất hiếm trong gia đình Clary Cusio. Nếu có, thì đã bị chóc tận rễ. Tôi sẽ báo việc này cho ông Trùm. Còn ông thế nào? Ông có muốn đi Brazil nghỉ một chuyến chờ chúng tôi làm rõ mọi việc không? Lia ăn rất ít. Y chỉ uống rượu mạnh và đốt xì gà Havana là chính. Tôi không lo, chưa lo. Tôi chỉ muốn cậu cho phép tôi tự vệ trước thằng cha đó thôi. Cross cảnh giác. Lia, không thể làm thế được. Ở nước này, giết một sĩ quan cảnh sát là nguy hiểm lắm. Đây không phải là Sicily. Để tôi nói ông nghe điều mà ông không nên biết. Jim Losey có tên trong sổ lương của nhà Clary Cusio đấy. Tiền to. Tôi nghĩ hắn chỉ thò mũi vào để đòi thưởng thêm vì đã thấy ông thôi. Tốt lắm. Vazzi nói. Nhưng đó vẫn là vấn đề đấy. Thế nào cũng có đứa chỉ điểm. Cái đó để tôi lo. Cross nói. Ông cứ yên tâm về chuyện lô xây đi. Lia bập xì gà. Hắn là đứa nguy hiểm. Hãy cẩn thận. Tôi biết rồi. Nhưng ông cũng đừng có manh động, ok? Tất nhiên. Lia đáp. Trông y có vẻ đã thư thái. Rồi y làm như tiện thể, hỏi. Trong cái mền kia là gì vậy? Một món quà cho yếu nhân. Ông có định ở lại khách sạn đêm nay không? Không, tôi phải về bãi săn. Lúc nào rảnh, cậu nói tôi nghe cậu đã tìm được gì. Nhưng tôi khuyên là phải triệt ngay thằng Lô Xây đi. Được rồi, tôi sẽ nói với ông Trùm. Thượng nghị sĩ Warren cùng các đoàn tùy tùng gồm 3 phụ tá nam được đưa vào villa của mình ở Sanadu vào lúc 3 giờ chiều. Như thường lệ, ông ta đi một chiếc limo không có gì nổi bật và không có xe hộ tống. Lúc 5 giờ, ông ta gọi Cross đến villa. Cross bảo hai bảo vệ khiêng cái dương quấn mền để phía sau chiếc xe chơi gôn. Một bảo vệ lái, còn Cross thì ngồi bên để ý cái dương đặt ở giá để đồ, vốn dành cho các túi chơi gôn và nước lạnh. Chỉ mất 5 phút để đi qua khuôn viên của Sanadu sang khu tách biệt được bảo vệ của 7 villa. Cross lúc nào cũng thích nhìn chúng, bởi chúng cho gã cảm giác quyền lực. Những cung điện vắt xây nhỏ, mỗi cái đều có một cái hồ bơi xanh ngọc hình thoi. Còn ở chính giữa là một khoảnh đất có sòng bạc riêng hình ngọc trai dành cho những người trong villa. Cross tự mang cái dương vào villa. Một trong các phụ tá của thượng nghị sĩ đưa gã vào phòng ăn, nơi ông thượng nghị sĩ đang thưởng thức một dãy các món lạnh xa xỉ với những bình nước chanh ướp đá. Ông ta đã bỏ hẳn rượu. Thượng nghị sĩ Warren vẫn hào sảng và niềm nở như mọi khi. Ông ta đã leo cao trong các hội đồng chính trị của quốc gia, là thành viên của một số ủy ban quan trọng và là con ngựa ô trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông ta dang rộng vòng tay chào đón Cross. Cross bỏ tấm mền ra khỏi cái dương và đặt nó xuống sàn. Món quà nhỏ từ khách sạn, thưa thượng nghị sĩ. Chúc ông ở chơi vui vẻ, gã nói. Thượng nghị sĩ đập cả hai tay với Cross. Ông ta mềm mượt. Một món quà vui mắt, ông ta nói. Cảm ơn, Cross. Giờ ta nói chuyện riêng với nhau vài câu được chứ? Dĩ nhiên, Cross đáp và đưa ông ta chìa khóa của chiếc giường. Warren bỏ tọt nó vào túi quần. Sau đó, ông ta quay lại, bảo các phụ tá. Bỏ dùng cái giường vào phòng tôi và một người ở lại trong trường nó. Giờ thì cho tôi một chút riêng tư với anh bạn Cross của tôi này. Họ ra ngoài và thượng nghị sĩ bắt đầu đi lại trong phòng. Ông ta nghiêm mặt. Tất nhiên tôi có tin tốt, nhưng cũng có cả tin xấu nữa đấy. Cross gật đầu và hiền lành đáp. Thường là thế mà. Gã nghĩ bụng, 5 triệu đô thì tin tốt phải hay hơn tin xấu rất nhiều. Warren tặc lưỡi. Thật thế à? Nói tin tốt trước. Và là tin rất tốt nữa. Mấy năm vừa rồi, tôi đã dồn tâm sức để thúc đẩy thông qua dự luật đưa đánh bạc trở thành hợp pháp trên toàn nước Mỹ. Ngay cả các điều khoản coi cá cược thể thao là hợp pháp nữa. Tôi nghĩ cuối cùng, tôi đã có phiếu trong Thượng viện và Hạ viện. Số tiền trong dương sẽ mở được vài lá phiếu chủ chốt. Là năm trong đó, đúng không? Năm trắng. Và tiền tiêu tốt. Vậy còn tin xấu là gì? Thượng nghị sĩ lắc đầu rầu rĩ. Các bạn cậu sẽ không thích đâu. Nhất là Jojo. Anh ta thiếu kiên nhẫn quá. Nhưng là tay lớn lối. Hết sức lớn lối. Ông chú họ quý hóa của tôi đấy. Cross nói. Trong cả nhà Clericuzo thì Jojo là gã không ưa hơn cả. Và rõ ràng, thượng nghị sĩ cũng cảm thấy như vậy. Đến đó, Wavens mới ném ra quả bom. Tổng thống bảo tôi rằng, ông ta sẽ phủ quyết dự luật. Cross đang mừng, vì thắng lợi cuối cùng đến với kế hoạch chủ đạo của ông trùm Clericuzio. Xây dựng một đế chế hợp pháp, dựa trên đánh bạc hợp pháp. Giờ thì gã đã bị dội ngược lại. Wavens đang giở trò gì thế này? Còn ta thì không đủ số phiếu để vượt qua phủ quyết. Warren nói. Để cho mình thời gian trấn tĩnh, Cross nói. Vậy 5 triệu là cho Tổng thống à? Thượng nghị sĩ hoảng hốt. Không, không, không. Chúng tôi thậm chí không cùng đảng. Và lại, khi Tổng thống về vườn, cũng chẳng thiếu tiền để tiêu. Ban giám đốc của mọi công ty đều muốn có ông ta. Ông ta sẽ không cần đến món tiền còm đâu. Warren khoái chí cười với Cross. Mọi sự sẽ khác khi người ta là Tổng thống Hoa Kỳ. Vậy thì mình sẽ không đi đến đâu, trừ phi Tổng thống lăn ra chết. Cross nói. Chính xác. Ông ta là một Tổng thống rất được lòng dân. Tôi phải nói vậy, mặc dù chúng tôi khác đảng. Ông ta nhất định sẽ tái đắc cử. Ta cần phải kiên nhẫn. Vậy là mình phải chờ thêm 5 năm rồi mới có hy vọng có được một tổng thống sẽ không phủ quyết. Không hẳn là như vậy. Nghị sĩ nói, ngập ngừng một chút rồi tiếp. Tôi phải thành thật với cậu. Trong 5 năm, thành phần của Hạ viện có thể thay đổi. Có thể tôi không còn được số phiếu như đang có. Ông ta lại dừng. Có nhiều yếu tố lắm. Đến đấy thì Cross sùng lắm rồi. Thực ra, Charles Warren này đang nói tới quái gì vậy? Thế là thượng nghị sĩ búng tay. Tất nhiên, nếu có chuyện xảy ra với Tổng thống, thì Phó Tổng thống sẽ ký dự luật. Cho nên, dù nói ra nghe có vẻ độc mồm độc miệng, thì ta vẫn phải hy vọng Tổng thống bị trụy tim, hay máy bay của ông ấy rơi, hoặc bị một cơn đột quỵ mất khả năng làm việc. Chuyện đó vẫn có mà. Chúng ta đâu có ai bất tử chứ. Thượng nghị sĩ vui vẻ chiếu tướng gã. Đến đó, Cross chợt hiểu ra cả. Gã cảm thấy một cơn giận bùng lên. Thằng khốn này đã gửi cho gã một thông điệp đến gia đình Clericuzzo. Ông ta đã làm phần việc của mình. Bây giờ, họ phải hạ sát Tổng thống Hoa Kỳ để dự luật được thông qua. Mà ông ta cứ dân ma trơn trụi, không để mình dính dáng dưới bất kỳ hình thức nào. Cross tin chắc ông Trùm sẽ không đi xa đến thế. Mà nếu có thì Cross sẽ từ chối, không làm thành viên của gia đình nữa. Wavens vẫn nói tiếp với nụ cười thân thiện. Việc đó trông có vẻ vô vọng, nhưng ai mà biết được. Số phận có thể ra tay. Còn Phó Tổng thống lại là bạn của tôi, mặc dù chúng tôi khác đảng. Tôi biết chắc chắn ông ấy sẽ phê chuẩn dự luật của tôi. Ta chỉ việc chờ xem. Còn lâu, Cross mới tin những điều thượng nghị sĩ vừa nói. Thượng nghị sĩ Wavens là hiện thân của giới chính sách đức cao vọng trọng của nước Mỹ. Tuy có chút máu gái và mê gôn, nhưng châm trước được. Bộ mặt ông ta cao quý dễ coi, và giọng nói thì quý phái. Ông ta tự coi mình là con người dễ thương nhất trần đời. Thế mà ông ta lại đi xui gia đình Clericuzzo ám sát Tổng thống. Đó chẳng qua là công việc thôi. Cross tự nhủ. Đến đây, thượng nghị sĩ lại nhặt các thứ trên bàn ăn lên. Tôi chỉ ở lại một đêm thôi, ông ta nói. Hy vọng cậu có cô nào chịu ăn tối cùng lão già như tôi. Trở lại phòng penthouse, Cross gọi cho Jojo báo rằng gã sẽ có mặt ở Quarry ngày mai. Jojo bảo lái xe của gia đình sẽ đón gã ở sân bay. Hắn không hỏi han gì. Nhà Clericuzzo không nói chuyện công việc qua điện thoại. Khi Cross đến biệt thự ở Quarry, gã ngạc nhiên thấy tất cả đều đông đủ, tụ tập trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ. Không chỉ có cả ông Trùm mà Pippi, ba con trai của ông Trùm, Jojo, Vincent và Patty, thậm chí cả Dante, đầu đội cái mũ phục hưng màu xanh da trời. Không có đồ ăn gì trên bàn, lát nữa mới tới bữa. Như thường lệ, ông Trùm bảo mọi người nhìn lên tấm hình của Silvio trên lò sưởi. Thật là một ngày vui. Ông Trùm luôn nói vậy. Tất cả ngồi lên ghế đơn và sofa. Jojo rót đồ uống cho mọi người. Và ông Trùm đốt một điếu thuốc cuốn đen của Ý. Cross nói lại đầu đuôi. Gã đã chuyển 5 triệu đô cho thượng nghị sĩ thế nào. Và sau đó nhắc lại từng lời cuộc nói chuyện của gã với ông ta. Im lặng kéo dài. Không ai cần Cross giải thích nữa. Vincent và Patty có vẻ là quan tâm nhất. Đến lúc này, Vincent đã có chuỗi nhà hàng. Hắn ít muốn mạo hiểm hơn cả. Patty, mặc dù chỉ huy đám lính trong quân khu Bronx, nhưng hắn có vô số công việc ở ngành xây dựng để lo trước hết. Họ không thích thú với cái sứ mệnh ghê gớm đó ở giai đoạn này của cuộc đời. Thằng cha thượng nghị sĩ chết tiệt này đúng là điên thật rồi, Vincent nói. Ông Trùm hỏi Cross. Mày có chắc rằng thông điệp này là thượng nghị sĩ gửi cho chúng ta? Rằng ta cần phải ra tay sát hại nguyên thủ quốc gia đất nước này, một trong các đồng sự của ông ta trong chính quyền? Jojo lạnh lùng nói. Thượng nghị sĩ bảo rằng họ không cùng đảng. Cross trả lời ông Trùm. Thượng nghị sĩ sẽ không bao giờ để mình dính tội. Ông ta chỉ đưa ra tình huống. Cháu nghĩ ông ta cho rằng ta sẽ hành động theo hướng đó. Dante lên tiếng. Gã đang phấn khích với ý tưởng, với vinh quang, với nguồn lợi đó. Ta có thể ôm trọn lĩnh vực cá cược hợp pháp. Việc này đáng làm. Đây sẽ là phần thưởng lớn nhất. Ông trùm quay lại Pippi. Còn mày nghĩ sao, thằng cháu của cậu? Ông hỏi thân tình. Pippi bực tức thấy rõ. Việc đó không thể và không nên làm. Dante nói giọng thách thức. Bác Pippi, bác không làm được nhưng cháu làm được. Pippi tức giận nhìn gã. Mày là thằng đồ tể, không biết lập kế hoạch. Cả triệu năm nữa, mày cũng không thể lên kế hoạch một việc cỡ này. Đó là một sự mạo hiểm rất lớn. Có quá nhiều trở ngại, mà thực hiện cũng quá khó. Ta không thể thoát được. Dante ngạo nghễ nói. Ông ngoại, xin ông giao nhiệm vụ cho cháu. Cháu nhất định sẽ làm được. Ông trùm nhìn thằng cháu bằng ánh mắt nể vì. Tao chắc là mày làm được, và phần thưởng cũng rất lớn. Nhưng Pippi nói đúng. Sau đó sẽ hết sức nguy hiểm cho cả gia đình ta. Ai cũng có thể mắc lỗi, nhưng đừng mắc lỗi chết người. Cho dù ta có thành công và đạt được mục tiêu của mình, thì việc đó cũng mãi mãi ám chúng ta. Tội này quá to. Với lại, đây không phải là tình thế đe dọa đến tồn vong của chúng ta. Đó chỉ đơn thuần là đạt được một mục đích. Một mục đích có thể đạt được bằng cách kiên nhẫn. Trong khi đó, ta vẫn có vị thế tốt. Jojo, mày đã có chỗ ở phố Wall. Vincent thì có các nhà hàng. Patty đã có công việc xây cất. Cross, mày đã có khách sạn. Còn Pippi, mày có thể lui về nghỉ ngơi, hưởng thái bình mấy năm cuối đời. Dante, cháu của ông, mày cần phải có kiên nhẫn. Rồi mai kia, mày sẽ có đế chế cờ bạc của mày. Đó sẽ là của thừa kế của mày. Và đến lúc đó, sẽ không có bóng đen của việc làm khủng khiếp lơ lửng trên đầu mày nữa. Vậy nên, cứ mặc xác thượng nghị sĩ thích đi chơi hà bá thì đi. Mọi người trong phòng, trừ Dante, đều thấy nhẹ nhõm. Sự căng thẳng đã tan. Ai nấy đều mừng với quyết định này. Và tất cả đều đồng ý với câu rủa của ông trùm dành cho thượng nghị sĩ. Đó là vì ông ta dám đẩy họ vào tình thế khó xử. Chỉ riêng Dante có vẻ không đồng tình. Gã bảo Pippi. Bác cũng to gan đấy. Dám gọi cháu là đồ tể. Thế chứ bác là gì? Bác là Florencer, Nightingale chắc. Vincent và Betty bật cười. Ông trùm lắc đầu không hài lòng. Còn một điều nữa, ông nói. Tao nghĩ tạm thời ta cứ giữ mọi quan hệ với thượng nghị sĩ. Tao không tiếc 5 triệu thí cho ông ta. Nhưng tao coi việc ông ta nghĩ, chúng ta sẽ ra tay giết tổng thống của nước mình để công việc tiến triển thuận lợi là một sự xúc phạm. Với lại, để xem ông ta còn trò gì khác. Việc đó có lợi gì cho ông ta? Ông ta đang tìm cách thao túng chúng ta. Cross, khi ông ta đến khách sạn, cứ tăng tiền thẻ vay trong ta. Phải đảm bảo là ông ta thật thoải mái. Ông ta quá nguy hiểm nên ta không thể gây thù chuốc oán với nhân vật này. Mọi việc đã thu xếp xong. Cross chần chừ, không biết có nên đưa ra một vấn đề nhạy cảm nữa không. Rồi gã nói đến chuyện Liavazzi và Jim Lose. Phải có chỉ điểm trong nội bộ gia đình. Cross nói. Dante lạnh nhạt bảo. Vụ của mày thì vấn đề của mày chứ. Ông trùm quả quyết lắc đầu. Không thể có chỉ điểm được. Tay thân cha tình cờ tìm thấy gì đó và hắn muốn có chút đỉnh mới chịu thôi. Jojo, lo vụ này đi. Jojo câu có. Lại mất thêm 50 ngàn. Cross, mày lo đi. Phải lấy từ khách sạn của mày thôi. Ông trùm lại đốt điếu thuốc. Giờ mình đang ở đây cả. Còn có gì nữa không? Vincent, việc các quan ăn thế nào? Bộ mặt như đá đẽo của Vincent dịu lại. Con mới mở thêm 3 quán nữa. Một ở Philly, một ở Denver, và một nữa ở thành phố New York. Cao cấp luôn. Bố có tin con lấy của khách 16 đô cho một đĩa mì spaghetti không? Lúc nấu ở nhà, con tính thử hết chi phí nửa đô một dĩa. Dù có vẽ vời thế nào, cũng không cách gì quá ngần ấy tiền. Thậm chí, con còn tính cả tiền tỏi vào nữa. Còn thịt viên, Con là nhà hàng Ý cao cấp duy nhất bán thịt viên. Con không biết tại sao, nhưng mỗi viên con lấy 8 đô, mà chả to hơn tí nào. Con chỉ phải chi có 20 xu. Hắn còn định nói gì nữa, nhưng ông trùm đã cắt ngang. Ông quay sang Jojo, hỏi. Jojo, công việc ở phố Wall của mày thế nào? Jojo thận trọng nói. Con lên có xuống à? Nhưng hoa hồng bọn con thu được trong các thương vụ đều khá. Chẳng kém bọn cho vay lãi ngoài đường, nếu cò kè cho gắt. Và chẳng có rủi ro chết người hay ngồi tù. Tao có thể quên hết những công việc khác. May ra chỉ trừ cá cược. Nghe vậy, ông trùm khoái lắm. Thành công trong thế giới của luật pháp rất quý giá với ông. Ông hỏi. Còn Betty, việc xây dựng thế nào? Bố nghe nói, có lúc mày gặp rắc rối. Betty nhún vai. Con nhận được nhiều việc hơn con có thể xoay sở. Ai cũng đua nhau xây cất. Mà bọn con lại kẹt với các hợp đồng đường cao tốc. Lính của con đều vào bảng lương và ai cũng kiếm đủ. Nhưng tuần trước, một thằng mặt giặc mò đến công trường lớn nhất của con. Nó đem theo cả 100 thằng đen, dương lên đủ thứ băng rôn về quyền công dân. Thế là con kéo nó vào văn phòng con. Rồi tự dưng nó dở giọng nịnh. Con bèn cho 10% đám da đen đó vào làm và rúi cho nó 20.000 đút túi. Chỗ này làm Dante ngứa ngáy. Ta chơi mạnh tay chứ. Gã cười hành hạch nói. Nhà Clericuzzo để đâu? Betty đáp. Tao cố gắng nghĩ như ông già. Họ cũng kiếm sống thì có sao chứ. Thế nên tao mới thỏa thuận với thằng kia. Nhỉ? Mày làm khá đấy. Ông trùm khen Betty. Mày đã giữ cho chuyện nhỏ không thành chuyện lớn. Mà nhà Clericuzzo là ai mà lại không chia sẻ vì sự tiến bộ của người khác và của xã hội nói chung chứ? Cháu thì cháu giết quất thằng mọi đi, Dante nói. Lỡ nó lại mò đến đòi thêm thì sao? Thì mình cho thêm, ông trùm nói. Miễn là họ có lý có tình. Ông quay sang Pippi. Còn mày thì có rắc rối gì? Chả có gì cả, Pippi đáp. Có điều gia đình dạo này ít động binh nên cháu cứ chơi giải. Đó là hên cho mày, ông trùm nói. Mày đã làm cật lực rồi. Mày đã trải qua nhiều tai ương nên bây giờ cứ việc ung dung hưởng phúc đi. Dante không đợi hỏi đến mình. Cháu cũng cùng cảnh ngộ, gã nói với ông trùm. Mà cháu còn quá trẻ để về vườn. Mày đi mà chơi gôn như một Bruno nè, ông trùm nói giáo hoành. Đừng lo, cuộc đời luôn mang đến công việc và rắc rối. Trong lúc này thì cứ kiên nhẫn. Tao lo sẽ đến lúc của mày, cả của tao nữa.